Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 172, thu hoạch được chân long huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nước trong chén rượu này không phải là rượu bình thường, là chân long chi tướng. Trước tiên rót linh tuyền chi thủy vào rồi lại trải qua lực lượng thanh đế trường sinh thể quấy lên. Sau khi làm cho dung hợp lại, dùng bí pháp độc môn ta nghiên cứu trong nhiều ngày qua lên men, là có thể ủ chế thành rượu. Đặt tên, long tường chi tử, chân long chi huyết, không thể dung nhập vào bất kỳ chất lỏng nào khác. Nhưng duy chỉ có thể dung nhập vào long tường chi tử có cùng một nguồn gốc này. Sau khi chân long chi huyết và long tường chi tử dung hợp với nhau sẽ tạo thành một thứ hoàn toàn mới. Chân long tường huyết tử. Trải qua chúng ta bạo thể hơn 100 lần để thí nghiệm. Một chút chân long chi huyết mà Minh Ca đưa cho chúng ta. Phải pha loãng ra 1 vạn lần. Biến thành chân long tường huyết tử. Sau đó linh mạch cảnh sơ kỳ chúng ta. Nhiều nhất uống vào 1 ml mới có thể cam đoan không bạo thể. Uống nhiều thì chắc chắn nổ. Nông chàng chủ mỗi câu mỗi chữ đều nói rất chậm. Hạ Nhất Minh choáng váng. Nhưng thuận tay kiểm tra thuộc tính của nông chàng chủ một cái thì lại choáng váng thêm 1 lần. Ai đi, nông chàng chủ tu vi, linh mạch cảnh sơ kỳ. Thử nghiệm bạo thể nhiều lần nên trở về cảnh giới ban đầu. Thiên phú, chân long tường khí, nguồn gốc tộc trưởng ngũ trảo kim long tộc thanh đế trường sinh thể. Linh mạch cảnh viên mãn, ngũ trảo kim long huyết mạch, nhất mạch chi huyết. Nguồn gốc từ tộc trưởng ngũ trảo kim long tộc, thanh đế trường sinh thể đẳng cấp linh mạch cảnh viên mãn. Con hàng này đến cùng ăn trộm bao nhiêu chân long chi tướng. Khụ khụ khụ, Hạ Nhất Minh tập trung nhìn vào 4 chữ. Nhất mạch chi huyết trong cơ thể yêu thú kế thừa huyết mạch của yêu thú cường đại thời viễn cổ. Căn cứ vào nồng độ huyết mạch, dựa theo số mạch phân chia, chỉ có 1 tia, huyết mạch nhiều nhất ảnh hưởng tới 1 đạo mạch lạc. Như vậy gọi là nhất mạch chi huyết, cũng là huyết mạch có nồng độ ở mức thấp nhất. Trong cơ thể một con yêu thú, ít nhất có hơn 1 vạn đạo mạch lạc. Cho nên, trong cơ thể kế thừa càng nhiều huyết mạch yêu thú viễn cổ thì tỷ lệ mạch lạc bản thân được ảnh hưởng tới càng lớn. Dẫn tới con yêu thú này sẽ càng cường đại. Nếu như huyết mạch của yêu thú viễn cổ được kế thừa trong cơ thể chiếm hơn 1 mạch lạc là có thể kích phát huyết mạch yêu thú viễn cổ. Sẽ nhận được sự gia tăng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh trước đó. Ở sau khi kích phát huyết mạch thất giác đại long trong cơ thể thì thực lực bạo tăng mấy lần. Nếu như tỷ lệ huyết mạch yêu thú viễn cổ chiếm cứ mạch lạc trong cơ thể vượt qua 1/10 thì có thể tiến vào giai đoạn thứ 2. Phản tổ, sức mạnh được cải thiện là không thể đoán trước. Nhưng nó hoàn toàn mạnh mẽ đáng kinh ngạc. Nếu như tỷ lệ đạt tới hơn 25, thậm chí vượt qua 50, vậy thì không cần hỏi, lập tức có thể hóa thành hình thái yêu thú viễn cổ. Loại tình huống này cơ bản chỉ có hậu duệ trực hệ của yêu thú viễn cổ mới có thể. Nhất mạch chi huyết, mang ý ngãi trong cơ thể nông chàng chủ quả thực chính xác có 1 tia lực lượng huyết mạch của ngũ trảo kim long đế tổ. Hạ Nhất Minh chấn kinh, biện pháp của nông chàng chủ thành công. Lấy tu vi linh mạch cảnh sơ kỳ hiện giờ của nông chàng chủ là có thể tiếp nhận nhất mạch. Mặc dù là số lượng nhỏ nhất, nhưng đây chính là 0 và 1. Có và không có khác nhau à, vậy nếu là ta thì sao? Ta có thể chấp nhận mấy mạch chân long chi huyết. Hạ Nhất Minh kích động lên. Thế nhưng khi nghĩ tới nguyên liệu của chân long tường huyết tử này thì Hạ Nhất Minh như nhà có tang. Hạ Nhất Minh yên lặng nhớ kỹ biện pháp này. Chỉ là không có lập tức uống vào. Ngươi làm rất tốt. Hạ Nhất Minh gật gật đầu. Lớn tiếng tán thưởng nông chàng chủ 1 câu. Đồng thời, trong lòng đã suy nghĩ ban thưởng. Có điều, phần thưởng này vẫn là chờ thử nghiệm lần 2 mở ra. Lúc mở ra ban cho mới là tốt nhất. 10 lít chân long tường huyết tử sao? Hạ Nhất Minh nhận lấy 1 hũ chân long tường huyết tử lớn mà nông chàng chủ luyện chế thành công. Âm thầm kinh hãi, trên lý thuyết, 10 lít chân long tường huyết tử này đủ để cho 1 vạn người chơi. Toàn bộ đều có được nhất mạch chi huyết của ngũ trảo kim long đế tổ. Về phần sau khi kích phát nhất mạch chi huyết này sẽ có hiệu quả gì? Hạ Nhất Minh cũng chưa xác định được. Minh ca, 7 ngày sau gặp lại a, Minh ca. Bảo trọng thân thể, đừng ợ ra dám nha. Đúng vậy a, Minh ca. Chờ ta, 7 ngày sau chúng ta sẽ tới. Lúc này, thời gian sắp tới, rất nhiều người chơi đều thi nhau chạy tới cáo biệt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh cũng là mỉm cười ra hiệu từng người. Thẳng tới thời gian vừa tới. 88 người chơi cùng nhau ngã xuống rất. Toàn bộ bị ép offline. Toàn bộ tông môn lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi người chơi tới, Hạ Nhất Minh cảm thấy toàn bộ tông môn từ ban ngày cho tới buổi tối đều chưa từng yên tĩnh qua. Thật giống như 88 con ruồi. Tiếng vo ve vây quanh chính mình 24 giờ. A, quá nhức cả trứng. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng. Lập tức hạ lệnh, hệ thống, bắt đầu nâng cấp. Đinh, hệ thống bắt đầu trong quá trình nâng cấp. Tất cả chức năng của hệ thống đều ngừng lại. Cắt kết nối với người chơi. Nâng cấp đếm ngược bắt đầu. Thời gian nâng cấp cần thiết còn lại 6 giờ 23 phút 58 giây. Theo hệ thống bắt đầu nâng cấp, Hạ Nhất Minh phát hiện chính mình không cách nào sử dụng bất luận một chức năng nào của hệ thống. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng thèm để ý. Thanh Vũ. Hạ Nhất Minh hô khẽ một tiếng. Thanh Vũ cự ưng hò hét hạ xuống. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nhảy lên trên lưng của Thanh Vũ cự ưng. Thuận tay thu chân long tường huyết tử vào trong ngũ hành tiểu thế giới. Lập tức phá không mà đi. Bay tới trước mặt thi thể thất giác địa long thú đại yêu luân hải cảnh. Còn đại yêu luân hải cảnh này phần lớn huyết nhục đều đã được người chơi tùng xẻo tới không sai biệt lắm. Dù sao mì thịt bò có phi kiếm lăng xương linh khí thượng phẩm. Tùng xẻo da lông và thịt của đại yêu luân hải cảnh này thì vẫn là không thành vấn đề. Hạ Nhất Minh không có hứng thú đối với huyết nhục. Tới chính là để đào nội đan và dị cốt của đại yêu luân hải cảnh. Phi kiếm, Minh Nguyệt, Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động. Phi kiếm Minh Nguyệt lập tức phá không mà đi. Lập tức xuyên qua thi thể đại yêu luân hải cảnh. Hạ Nhất Minh tản linh thức ra. Sau một lát, siêu, phi kiếm Minh Nguyệt đã mang theo một cái nội đan có kích thước một quả bóng rổ bay trở về. Nội đan đại yêu luân hải cảnh sao? Hạ Nhất Minh có chút kích động. Nội đan đại yêu luân hải cảnh có giá trị kinh người. Luyện đan, luyện khí, thậm chí là chế phù. Thậm chí trận pháp đều dùng tới được. Có thể nói là vô cùng diệu dụng. Nếu như mang đi tới chợ đen, bán được mấy vạn thậm chí mười mấy vạn linh thạch đều là dễ như trở bàn tay. Cất nội đan đi. Hạ Nhất Minh lại quan sát điều tra thi thể của đại yêu luân hải cảnh này một phen. Gia hỏa này có 7 cái sừng. Mỗi một sừng đều là tài liệu tứ phẩm. 7 miếng xương sống lưng cũng là dị cốt tứ phẩm. Hạ Nhất Minh rất hài lòng đối với thu hoạch này. Dị cốt của yêu thú trúc cơ cảnh là thuộc về tài liệu tam phẩm. Ở trong tay chính mình là có thể chế tạo ra linh khí trung phẩm. Mà dị cốt của đại yêu luân hải cảnh, tài liệu sẽ là tứ phẩm. Kỹ thuật đoán tạo của mình là có thể chế tạo ra linh khí thượng phẩm. 7 cái sừng, có thể chế tạo thành vũ khí. 7 miếng xương sống lưng, có thể chế tạo thành áo giáp. Cũng có thể chế tạo thành linh khí phòng ngự. Hạ Nhất Minh suy tính một phen. Trong lòng đã có kế hoạch. Ngồi xuống. Hạ Nhất Minh nhắm hai mắt lại. Lam thủy tinh. Vào lúc này xảy ra biến hóa cực lớn. Cách chương.